Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 1110, liên thủ. Nếu như có ta cũng như thế thực lực, cần ba người mới có nắm chắc. Cẩn thận đọ sức, Ngô Chiết cẩn thận nói ra. Đến thông thần cảnh, một cái cấp bậc chênh lệch, thực lực ngày đêm khác biệt. Dù là đối phương thụ thương, không có ba người trở lên, cũng chắc chắn sẽ không là đối thủ. Như vậy cũng tốt làm. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng. Ngô Chiết có chút không hiểu. Nghe Tô Nghĩa ý tứ, chẳng lẽ còn có trợ thủ? Tô Nghĩa hoàn toàn chính xác còn có trợ thủ. Cái kia chính là Tiểu Tiện. Bất quá, Tiểu Tiện chỉ có thông thần cảnh nhất trọng. Cho dù chiến đấu lực siêu quần, cũng liền cùng thông thần cảnh nhị trọng tương đương. Cùng Ngô Chiết liên thủ, vẫn như cũ không phải là thông thần cảnh tam trọng đối thủ. Đương nhiên, Tô Nghĩa cũng sẽ không để Tiểu Tiện cùng Ngô Chiết đi mạo hiểm. Hắn còn có những biện pháp khác. Lão Ngô, Kim Diễm Tông cùng Lôi Minh Sơn ba người có biết hay không ngươi bội phản ảnh sát môn sự tình? Tô Nghĩa hỏi, cũng không biết. Ngô Chiết suy nghĩ một chút nói ra. Hai người chúng ta chuyện hợp tác, liền xem như ảnh sát môn hiện tại cũng sẽ không biết. Kim Diễm Tông cùng Lôi Minh Sơn người càng sẽ không xem rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, sau đó mà nói rằng, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ngươi đi tìm Kim Diễm Tông người, cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đối phó tên kia thông thần cảnh tam trọng hải tộc. A, Ngô Chiết mộng, cảm tình Tô Nghĩa trợ thủ cũng là Kim Diễm Tông cùng Lôi Minh Sơn người a. Thế nhưng là tình huống hiện tại, hắn đã thành Tô Nghĩa bảo tiêu, tương đương với cùng Kim Diễm Tông nhóm thế lực đứng ở mặt đối lập. Đối phương lại làm sao có thể liên thủ với hắn? Tô Nghĩa, đối phương có thể đáp ứng không? Ngô Chiết nói ra, vấn đề không lớn. Tô Nghĩa tự tin nói, đối phương cũng là vì bảo vật mà đến, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Ngươi chỉ cần nói rõ với bọn họ cái kia hải tộc nhân thụ thương sự tình, bọn họ đa số sẽ đáp ứng. Vậy được đi, ta qua đi thử xem. Ngô Chiết nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa nhắc nhở, lão Ngô, ngươi chỉ cần cuốn lấy tên kia hải tộc nhân gây ra hỗn loạn là có thể. Tuyệt đối không nên liều mạng. Chờ ta đem bảo vật lấy đi, ngươi chỉ hoãn một hồi thì rút lui. Tốt, Ngô Chiết đáp lại nói. Đằng sau, hai người thương nghị một hồi chi tiết phương diện sự tình. Ngô Chiết liền một mình hướng Kim Diễm Tông bộ kia phi hành khí bay đi. Đợi đến Ngô Chiết rời đi, Tô Nghĩa đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, trên hòn đảo tình huống như thế nào? Còn lại hải tộc nhân cùng hải yêu thú đô bị trấn nhiếp. Hiện tại toàn bộ hòn đảo đều yên tĩnh trở lại. Trí năng chiến xa nói ra, nhìn như vậy đến chỉ có thể dựa vào lão Ngô bọn họ sáng tạo cơ hội. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Một bên khác, Ngô Chiết bay đến đối phương phi hành khí phụ cận thời điểm, Lôi Minh Sơn cùng Kim Diễm Tông ba tên thông thần cảnh võ giả cùng nhau bay ra. Song phương quan sát lẫn nhau liếc một chút, Kim Diễm Tông một tên hói đầu lão giả trước tiên mở miệng. Các hạ là ảnh sát môn Ngô chấp sự. Ngô Chiết trong lòng nhất thời nhất định, cười ha ha, chính là lão phu. Đối phương ngữ khí vẫn tương đối khách khí. Cái này đã nói lên cũng không rõ ràng hắn cùng Tô Nghĩa hợp tác sự tình. Ngô chấp sự, làm sao ngươi tới nơi này? Một tên khác Kim Diễm Tông lão giả râu bạc trắng kỳ quái hỏi. Ngô Chiết bình tĩnh nói. Mục đích tới nơi này các ngươi cần phải rất rõ ràng mới đúng. Tự nhiên là vì bảo vật mà đến. Được nghe, lão giả râu bạc trắng ba người liếc nhau một cái. Nhìn như tại giao lưu cái gì? Không lâu lắm, hói đầu lão giả hỏi, cái kia Ngô chấp sự tìm đến nhóm vì chuyện gì? Ta là tới tìm các ngươi liên thủ. Ngô Chiết nói thẳng nói, liên thủ, hói đầu lão giả ba người có chút không rõ ràng cho lắm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.